Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, quá nhanh. Liền sẽ không thỏa mãn, xuyên qua thứ hai, thứ nhất toa xe, đi qua dài 15 mét đầu xe hành lang, Trần Vũ quay trở về phòng điều khiển. Trong đại sảnh, tất cả giáo sư chuyên gia đều phân tán ra đến, dựa theo mình chuyên nghiệp. Nghiên cứu trong phòng điều khiển đem đối ứng khoa học kỹ thuật bộ phận. Bốn vị người điều khiển cũng tại điều khiển trống không, khẩn trương học tập trí tuệ nhân tạo thao tác giáo trình. Duy chỉ có gã quân nhân kia cùng trung niên tổ trưởng ngồi tại nơi hẻo lánh ghế sofa, xì xào bàn tán trò chuyện với nhau cái gì. Mà Trần Vũ xuất hiện cũng tự nhiên đánh gãy tất cả mọi người công việc, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Mọi người ai cũng bận rộn, khoát khoát tay, Trần Vũ trực tiếp đi hướng thủy tinh cầu bên cạnh, đối mấy vị người điều khiển nói: học tập trước chờ một chút, hiện tại đổi ta điều khiển đi. Được rồi Vương tiên sinh, ngồi tại điều khiển vị người điều khiển cùng đồng sự vội vàng tránh ra vị trí. Tạ ơn, tùy tiện ngồi tại điều khiển trên ghế. Trần Vũ điều khiển ống kính nhắm ngay mình, nói: làm một bình chắc viên, mục đích quan trọng nhất vẫn là bình chắc sản phẩm. Lúc này 5000 km/h tốc độ, tương đương với tuần hành trạng thái dưới máy bay chiến đấu. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy phát huy tàu đệm từ trường bộ tính năng. Tốc độ, thủy chung là nam nhân lãng mạn, liền để đến chúng ta nhìn xem. Tương lai thế kỷ 22 khoa học kỹ thuật có thể sống tới trình độ nào? Dứt lời, Trần Vũ quả quyết đưa tay khoác lên hình cầu phía trên. Hai hàng, tiến hành gia tốc, đáng sợ miêu tả, đầu chó, nha, thượng đế a, cái này hỏng bét hình dung từ, đánh giám, tốc độ là nam nhân đại địch, không có tốc độ mới có thể sống, là cái gì để chúng ta gặp nhau? Xe, là xe a, Trần Vũ mệnh lệnh được đưa ra, trí tuệ nhân tạo lập tức quyền điều động hạn, chặt đứt dài stator đồng bộ thẳng táp điện cơ mở điện, mở ra đuôi xe bộ cao áp phun khí miệng, TTT, nguyên bản như ánh sáng đoàn tàu, trong nháy mắt biến thành sao chổi, nâng lên một đầu thật dài, bạch vĩ, hư nghĩ đầu ảnh trên vững chắc 5000 vận tốc. Cũng bắt đầu cấp tốc biến động, 5200, 5500, 6000, không có lực ma sát, không có không khí lực cản, không có dài stator đồng bộ thẳng táp điện cơ 5000 cây số vận tốc lôi kéo. Tàu đệm từ trường, tứ không kiêng sợ, tốc độ tăng lên. Không nhận bất luận cái gì hạn chế, duy nhất chế ước nó, chỉ có nguồn năng lượng, phải bay. Tốc độ này đáng sợ, AI-86 có thể hay không đánh một trận? Ngũ Lăng Hoành Quang có thể hay không đánh một trận? Thiên Tử Giá Hai có thể hay không đánh một trận? Đã thấy không rõ ngoài cửa sổ xe đường ống, hơn 7000 km/h, đâm vào lòng đất có thể tạo thành địa chấn. Địa chấn, đoàn tàu chất lượng thêm 7000 cây số vận tốc, chỉ có thể địa chấn. Ta giống như thấy được ánh sáng lam rời. Đây là bay đồng dạng cảm giác a be be. Phá âm, xin nghe phối âm, người sẽ nghe được ta. Ca ngợi tương lai anh em hồ lô. Phá âm, giống như trên, vì phòng ngừa nhân loại nhận qua mạch áp lực, trí tuệ nhân tạo thao tác tăng tốc độ rất chậm. Hồi lâu sau, mới rốt cục đem tốc độ tăng lên tới 9000 km/h. Tức mỗi giây 2500, là khí quyển hoàn cảnh dưới, vận tốc âm thanh gấp 7 trở lên, ngoài cửa sổ xe thế giới, sớm đã trở nên mơ hồ, kia vặn vẹo sai vị cảm giác, thậm chí không thể thời gian dài nhìn thẳng, nếu không ngực sẽ sinh ra một loại khó mà ức chế nôn mửa cảm giác. Ở đây tất cả mọi người, nhìn xem nhảy lên tới đỉnh điểm trị số. Phía sau lưng cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cần là đối cơ sở vật lý học có hiểu rõ nhân loại. đối loại tốc độ này đều sẽ sinh ra bản năng sợ hãi. Vận tốc âm thanh gấp 7, dù cho đoàn tàu vật liệu là thần tiên, cấp bậc một đạo đụng vào thực thể, vẻn vẹn trong nháy mắt, tốc độ đứng im, liền sẽ đem xe nhân loại quảng thành thịt nát, không có một tia sống sót khả năng, mà đối với ngoại giới, tạo thành phá hư cũng là có tính chất hủy diệt, đánh cái không thích hợp ví von. Cái này thì tương đương với một viên 5.000 tấn kim loại dài mảnh. Từ vũ trụ mà đến, lấy vận tốc âm thanh gấp 7 đánh tới hướng mặt đất. Trời cơ vũ khí đều không ác như vậy. Cùng trung niên tổ trưởng ngồi chung ở trên ghế salon quân nhân có chút ngồi không yên. Trong mắt hắn, chiếc này tàu đệm từ trường đã không gọi đoàn tàu, mà là một cái chiến lược uy hiếp siêu cấp vũ khí. Lấy hắn chuyên nghiệp tố dưỡng, ngắn ngủi một phút bên trong, liền nghĩ ra mười mấy loại thao tác, phương thức. Tỷ như lặn xuống đến 2.000 mét sâu, vụng trộm đào một đầu chân không đường ống đến địch quốc. Đào được nơi trọng yếu, trở về, đổ đầy khối sát, lấy 14.000 km/h tốc độ đụng vào, một khối đại lục liền không có. Toàn bộ quá trình không cần một ngày. Lại tỉ như tại cầu các nơi đào cùng đường ống, mỗi điểm đều vụng trộm trên chôn một chút vũ khí hạt nhân. Lại tỉ như, quân nhân dùng mình một cái, bỗng nhiên đứng người lên, đối Trần Vũ chào một cái, nói, Vương tiên sinh, tốc độ có thể, không thể nhắc lại nhanh. Trần Vũ quay đầu, nhìn về phía quân nhân một chút, khoát tay, không sao. Tốc độ cực hạn là 14.000 km/h. Còn sớm đây, chính thức bình chắc sản phẩm, an tính cùng chất lượng không cần lo lắng. Mà nếu là bình chắc, vậy sẽ phải đào móc sản xuất phẩm cực hạn tính năng. Cho dù là một cái hành tinh hủy diệt khí, cũng muốn hủy diệt một viên hành tinh mới tính kết thúc. Cho nên, chúng ta không có khả năng dừng bước tại đây. Nhìn một cái, đây là nhân loại lời nên nói sao? Uy vũ, bá khí, bá em gái ngươi, ta muốn đi trước, trừ hỏa tinh tránh đầu gió. Đừng đi, thứ bảy kỳ trực tiếp liền là hủy diệt hỏa tinh. Cảm giác có chút kinh khủng a. Siêu thời không bình chắc, tự nhiên không có khả năng bình chắc cái gì người vật vô hại đồ chơi. Quét mắt mọi người tại đây một vòng, Trần Vũ hai mắt hiện lên tinh quang. Vung tay lên, hai hàng, khởi động plasma động cơ, lần nữa gia tốc, vâng, trưởng tàu, nương theo lấy trí tuệ nhân tạo điện tử hợp thành âm rơi xuống. Khí thể thôi động quan bế, đuôi xe đầu mở ra, lộ ra có màu lam động cơ phun miệng, trong phòng điều khiển, đại biểu vận tốc số lượng cũng bắt đầu. Hạ xuống, Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi. 8.400, 7.600, 6.000, chờ, đợi lát nữa. Trần Vũ ngạc nhiên, để ngươi tăng tốc, ngươi làm sao hàng nhanh rồi. Sắp đến mục đích Ma Đô, bắt đầu dựa theo cố định chương trình hàng nhanh. Này chương trình ưu tiên cấp là cấp 1, nhất định chấp hành, trí tuệ nhân tạo máy móc âm thanh. Tại điều khiển thất đám người nghe tới, phảng phất tiếng trời. Quân nhân cùng trung niên tổ trưởng liếc nhau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đến rồi, lúc này mới mấy phút a. Trần Vũ bất mãn, quá nhanh, tốc độ dĩ hàng đến 5.000 km/h. Một lần nữa khởi động dài stator đồng bộ thẳng tắp điện cơ. 5.000, 4.300, 3.500, 2.000, ngồi tại điều khiển vị bên trên. Trần Vũ trơ mắt nhìn xem tốc độ từ 9.000 dưới đường đi trượt đến 1.000. Cuối cùng biến thành 20. TTT, Ma Đô, nhà ga, đạo thứ hai đóng kín mở ra. Dung nạp đoàn tàu thông qua. Nửa phút sau, tàu đệm từ trường xong đình chỉ. Thân yêu các hành khách, mục đích Ma Đô đã đến. Mời có thứ tự xuống xe. Cảm ơn ngài cưỡi. Chế định tốt nhắc nhở, truyền khắp cả chiếc đoàn tàu, khách toa bên trong mô phỏng hoàn cảnh, cũng một nháy mắt biến mất. biến thành thuần túy đèn chiếu sáng ánh sáng. Cái gì? Đến trạm? Nhanh như vậy đến trạm? Ngoạt tao, nhanh như vậy là có bị bệnh không? Đồ chó hoang, bị hố. Thảo, 10 đoàn tàu toa bên trong. Các hành khách từ trong trầm mê lấy lại tinh thần, tức giận bất bình, đại hống đại khiếu, nào có nhanh như vậy liền đến. Đúng rồi, đẩy mấy giờ đội, mấy phút liền đến, còn có hay không chọn người tính. Hơn 1000 cây số a. Mấy phút liền không có. Các ngươi đây là làm thịt khách, có thể hay không cho ta một ca khúc thời gian? Quần tình xúc động bên trong. Tiết thứ ba khách toa bên trong một cái tiểu nữ sinh yếu ớt nhấc tay. Ngồi xe không phải càng nhanh càng tốt sao? Tam tiết khách toa trong nháy mắt an tĩnh một lát, lập tức càng kịch liệt bộc phát. Đánh giám, vậy cũng không thể nhanh như vậy. Không đáng giá vé, vừa rồi mặt trăng đang ở trước mắt. Kém chút liền mò tới. Chúng ta muốn một lần nữa ngồi. Một lần nữa ngồi. Một vị lão thái thái huy quyền, chọc chọc, giang đến chọc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN